Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1887, chương 1887 Bạch Cốt Phi Đao. Nguyên lai, kia Giang Nam Nhứ ở hóa rồng bên trong, đã là thăng cấp thành công. Chính là, nàng lại là không có như đại đa số Thanh Long môn đệ tử giống nhau. Biến hóa bộ dạng xấu xí bất kham. Không những như thế, kia Giang Nam Nhứ trên người lân giáp tinh mịn, ở xứng với này yểu điệu dáng người. Quả thực chính là mỹ diễm mà không gì sánh được, có thể phụ trách nhiệm nói. Từ có Thanh Long môn bên trong, liền chưa từng có như Giang Nam Nhứ như vậy, thanh lệ thoát tục người. Mặc dù là trên người che kín lân giáp, Giang Nam Nhứ dung mạo dáng người cũng là cực mỹ, nhưng Giang Nam Nhứ mỹ mạo bất quá là đối với những cái đó Thanh Long môn đệ tử mà nói. Mà ở Bạch Cốt đạo nhân trong mắt lại là giống như Bạch Cốt giống nhau. Nhưng thấy Bạch Cốt đạo nhân đôi mắt nheo lại, nhìn Giang Nam Nhứ thân ảnh, khóe miệng lại là nhếch lên. Tiếp theo, liền thấy Bạch Cốt đạo nhân thân mình đột nhiên bắn lên. Đang ở giữa không trung, thân mình đột nhiên xoay tròn chuyển, cả người liền dường như là một cái con quay giống nhau. Giữa không trung, con quay chưa đình chỉ chuyển động. Nhưng này thân thể ở xoay tròn đồng thời, lại tựa bắn ra rất nhiều Bạch Cốt phi đao. Bạch Cốt đạo nhân bị chính là tinh thông triệu hoán chi thuật. Những cái đó phi đao chính là này đang ở giữa không trung triệu hoán mà ra. Phi đao xuất hiện, nhất thời xoay tròn hướng về Giang Nam Nhứ mà đi. Những cái đó phi đao tốc độ cực nhanh, thả toàn thân trong suốt. Vừa thấy uy lực chính là không tầm thường, Giang Nam Nhứ vốn tưởng rằng đối phương sẽ từ trên xuống dưới công kích, ai ngờ lại là sử dụng như vậy nhất chiêu. Nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ hơi hơi giơ lên đầu, nhìn trước mắt phi đao, muốn tránh né lại là trăm triệu không thể. Kia Bạch Cốt đạo nhân triệu hoán phi đao, số lượng đông đảo, nháy mắt phụt ra mà ra. Còn có rất nhiều phi đao biến đổi vì nhị biến thành bốn, nhất thời hóa thành mạn thiên hoa vũ giống nhau, hiển nhiên. Bạch Cốt đạo nhân muốn tới một cái vô khác nhau công kích. Hắn khởi tay chi gian, đầy trời phi đao tán loạn, lại là không e ngại thương cập đến chính mình một phương người. Bọn họ một phương, sở triệu hồi ra tới đều là triệu hoán sinh vật, mặc dù là bị Bạch Cốt phi đao đánh trúng, cũng bất quá bụi đất về đất thôi. Nhưng kia Thanh Long môn đệ tử lại là bất đồng. Huyết nhục chi thân, một khi bị kia phi đao bắn trúng, liền khó có thể may mắn thoát khỏi. Giang Nam Như khắp nơi vừa thấy. Thấy Ứng Phượng Trúc đám người lúc này đều tập kết tới rồi một chỗ. Đang ở nơi xa cùng Bạch Cốt đạo nhân mấy đại triệu hoán vật tiến hành chiến đấu. Căn bản là vô pháp tiến đến chi viện. Cũng không biết cái gì nguyên nhân. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác một cổ mạnh mẽ lực đạo nháy mắt tràn ngập tới rồi ngực. Nàng thân mình đột nhiên nhảy. Thế nhưng lấy thân thể của mình đi chặn lại những cái đó chạy như bay phi đao, nói đến cũng quái. Những cái đó phi đao có thể khai sơn nứt thạch, nhưng một chạm đến Giang Nam Như thân hình, lại là không có một tia tác dụng. Ngẫu nhiên có mấy cái lực lượng khổng lồ phi đao bắn ra đến chính mình trên người. Giang Nam Như cũng chỉ là cảm giác được một tia đau đớn, lại là không có đã chịu một chút bệnh thương hàn. Kia Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, biết phi đao khó có thể xúc phạm tới chính mình, thân mình nhất thời nhảy. Không hề đi để ý tới phi đao công kích, thẳng tắp hướng về giữa không trung Bạch Cốt đạo nhân mà đi. Chính là, liền ở Giang Nam Như thân mình bay lên không nháy mắt, nàng thân mình lại là đột nhiên cứng lại. Giang Nam Như vội vàng cúi đầu vừa thấy, lại thấy không biết khi nào trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cốt chảo. Đã là đem chính mình hai chân gắt gao đinh ở trên mặt đất, thừa dịp Giang Nam Như thân mình khó có thể di động không đương. Kia Bạch Cốt đạo nhân thân mình hơi hơi triệt thoái phía sau. Tiếp theo liền thuận thế đi trước. Ở này trong tay, đã là ôm một phen thật dài cốt mâu. Xem ra, Bạch Cốt đạo nhân lúc này tựa một hai phải đem Giang Nam Như đưa vào chỗ chết không thể. Hết chương.